Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 210. Kế tiếp 3 ngày, khu Tây Á, khu Mỹ Châu lục tục có người chơi thông quan hắc tháp tầng 5 mini chỉ cần có người thông quan. Hắc tháp tầng 5, cưỡng chế công tháp liền sẽ kết thúc. Nhưng mà ở ngày thứ 3 qua đi, khu Nam Á chậm chạp không có truyền đến người chơi công tháp thành công tin tức. 6 nguyệt 17 ngày, cưỡng chế công tháp ngày thứ 7 sáng sớm, một đạo khan khan nặng nề giọng nam ở toàn trên thế giới không vang lên. Mang theo một tia ẩn ẩn phẫn nộ, leng keng, hết hạn 2018 năm 6 nguyệt 17 ngày. Khu Nam Á toàn thể 4 tầng người chơi không người công lược hắc tháp tầng 5 mini khu Nam Á. Cưỡng chế công tháp kết thúc, đường mạch trợn to mắt. Còn không có minh bạch những lời này ý tứ, ngay sau đó, hắc tháp thanh âm lại lần nữa khôi phục thành không có cảm tình máy móc thanh. Leng keng, cưỡng chế công tháp xong, hắc tháp 4.5 phiên bản kết thúc dự tính giờ GMT. 2018 năm 6 nguyệt 18 ngày buổi sáng 6:00. Vô Phùng mở ra hắc tháp 5.0 phiên bản. Nên phiên bản đem trực tiếp khai thông hắc tháp 6 tầng công tháp hình thức. Cụ thể đổi mới nội dung thỉnh người chơi tự hành thăm dò, thỉnh người chơi nỗ lực công tháp. Đem hắc tháp 5.0 phiên bản đổi mới nhắc nhở liên tục bá báo 3 lần. Hắc tháp lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, mở cửa thanh phanh vang lên, đường mạch ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần San San cùng Phó Văn Thanh thở hồng hộc mà chạy tới. Tiểu cô nương sắc mặt ửng đỏ, hiển nhiên là chạy nóng này. Nàng vội la lên, đường mạch ca ca, ngươi nghe được, hắc tháp 5.0 phiên bản. Nguyễn Vọng Thư cùng Luyện Dư Tranh cũng đi tới. Đường mạch nhìn về phía hai người. Nguyễn Vọng Thư, giờ GMT buổi sáng 6 giờ, cũng chính là giờ Bắc Kinh buổi chiều 14 giờ. Đường mạch, Phó Văn Đoạt. Ta cùng Luyện Dư Tranh sẽ đi khiêu chiến hắc tháp 6 tầng, dừng một chút. Hắn tiếp tục nói, lần này hắc tháp đổi mới rất kỳ quái. Nó không có nói rõ ràng cụ thể đổi mới nội dung. Nhưng là chúng ta cũng chờ không kịp nó nói. Đoạt 6 hình thức, toàn cầu sở hữu cao cấp người chơi đều sẽ cướp thông quan 6 tầng. Luyện Dư Tranh nhìn đường mạch. Cùng Phó Văn Đoạt, chúng ta cũng là địch nhân. Đường mạch cười nói. Là, địch nhân, Nguyễn Vọng Thư cùng Luyện Dư Tranh không nói thêm nữa. Hai người rời đi, chuẩn bị ngày hôm sau thông quan 6 tầng muốn mang đạo cụ. Luyện Dư Tranh vừa rồi hỏi câu nói kia khi, cũng không thật sự ý nghĩa hai bên liền trở thành địch nhân. Nàng là ở dò hỏi, đường mạch, Phó Văn Đoạt hay không muốn cùng bọn họ tổ đội, một cái khu thông quan tầng 5 người chơi có lẽ rất ít. Tỉ như khu Raser, khu Tây Á loại này bị cưỡng chế công tháp, khả năng chỉ có 1-2 người thông quan rồi tầng 5 mini nhưng là giống châu Âu khu. Hoa Hạ khu, nước Mỹ khu như vậy đại khu, thông quan tầng 5 nhân số khả năng có 5-6 người. Thậm chí tiếp cận 10 người, tổng cộng 3 cái danh ngạch, nếu đường mạch cùng Nguyễn Vọng Thư bọn họ tổ đội, bọn họ tự nhiên không cần cho nhau đoạt danh ngạch. Bọn họ là một cái đội ngũ, nhưng tổ đội ý nghĩa khó khăn gia tăng, đường mạch hiện tại không tính toán mạo hiểm tổ đội. Hắn cùng Phó Văn Đoạt đã sớm ở 7 ngày trước cùng Bạch Nhược Giao chạm mặt khi liền quyết định tiến vào trò chơi sau tùy cơ hành sự. Nếu trò chơi khó khăn đã lớn đến không sao cả tổ đội gia tăng về điểm này, bọn họ tự nhiên sẽ cùng mặt khác người chơi tổ đội. Tổ đội đại biểu khó khăn tăng lên. Nhưng cũng ý vị tranh đoạt danh ngạch đối thủ giảm bớt. Trần San San cùng Phó Văn Thanh đem chính mình đạo cụ đều cho đường mạch hai người. Phó tiểu đệ ôm mấy cái không nước khoáng bình đi cách vách phòng học. Vất vả mà vội một cái buổi chiều, mới làm ra tam bình. Hắn đem nước khoáng đưa cho nhà mình đại ca. Đại ca, này đó đều là ta dùng tiến hóa sau dị năng làm ra tới thủy. So trước kia hiệu quả tăng lên rất nhiều, uống lên sau, cũng có thể ngắn ngủi đề cao các ngươi dị năng cùng thân thể tố chất. Phó Văn Đoạt cúi đầu nhìn. Nhà mình đệ đệ liếc mắt một cái, đem nước khoáng thu vào ổ gà, đi ngủ đi, phó tiểu đệ, mà thành thật gật gật đầu. Tìm một chỗ đi ngủ, lấy thực lực của bọn họ, đối giấc ngủ sớm đã không có gì yêu cầu, nhưng điên cuồng mà sử dụng dị năng, lệnh phó văn thanh tinh lực tiêu hao quá mức, thập phần mỏi mệt, phó văn đoạt, ta về nhà lấy điểm vũ khí, đường mạch, ta và ngươi cùng nhau, liền sát hắc bóng đêm, hai người ở buổi tối 6 giờ sau mới rời đi thiên tuyển. Đi trước phó văn đoạt ở cố cung bên ra. Bọn họ cần thiết né tránh bất luận cái gì có khả năng bị kéo vào đi phó bản. Cho nên 6 giờ sau mới xuất phát, để ngừa bị cái nào phó bản trì hoãn, không thể tiên tiến nhất nhập hắc tháp 6 tầng. Hai người đi vào 2 tầng tiểu lâu trước, phó văn đoạt đẩy cửa ra khi, động tác một đốn, có người đã tới, đường mạch ngẩng đầu xem hắn. Phó văn đoạt, trong nhà bị người lật qua, hai người cẩn thận điều tra một lần. Không ở trong phòng phát hiện người khác, đường mạch nói, hẳn là có người chơi tới nơi này điều tra vật tư. Cho nên phiên một lần, không phiên đến đồ vật liền đi rồi, phòng ở đồ ăn. Thủy sớm tại đường mạch cùng phó văn đoạt đi vào Bắc Kinh trước. Đã bị người chơi khác cướp đoạt sạch sẽ, những cái đó còn nghĩ đến lục soát đồ vật, chỉ có thể là tới tìm vũ khí. Nhưng thực đáng tiếc, bọn họ chú định tìm không thấy vũ khí. Phó văn đoạt mang theo đường mạch đi đến nhị tầng, đi vào hành lang nhất sườn một gian phòng. Đây là phó văn đoạt phòng ngủ, trang trí đến đơn giản sạch sẽ. Chỉ có một chương giường, một chương án thư, còn có một chỉnh bài kệ sách. Cái bàn là gỗ đỏ làm, mỗi cái gia cụ đều thể hiện trước thế kỷ cổ xưa thuần tịnh. Vừa thấy liền rất có lịch sử. Phó văn đoạt đi đến cái thứ ba kệ sách trước, rút ra một quyển trong nước binh khí khái luận, mở ra thư, chỉ thấy một cái u hình kim loại thẻ kẹp sách bị kẹp ở trong đó. Phó văn đoạt cầm thẻ kẹp sách, đem nó cắm vào hai cái kệ sách gian một cái không chút nào thu hút tiểu khe lõ mani chỉ nghe. Cách một tiếng giòn vang, hai cái kệ sách hơi hơi giật mình, phó văn đoạt vươn đôi tay đem kệ sách căng ra. Thượng trăm đem đen như mực súng ống nháy mắt xuất hiện ở hai người trước mặt. Quá dài thương cũng không tốt dùng, người dùng ta kia khẩu súng, ta lại lấy một chút đường mạch gật đầu. Hảo, hai người dùng ba lô trang một ít thương cùng viên đạn. Phó văn đoạt lại cầm một ít đường mạch nhận không ra kích cỡ tay lựu đạn. Phát hiện đường mạch nhìn chăm chú tay lựu đạn ánh mắt. Phó văn đoạt đem một con màu ngân bạch trường quản hình tay lựu đạn đem ra. Hắn nắm tay bính, M70 phản xe tăng tay lựu đạn, nguyên hình là 80 thước, đây là cải tiến phiên bản, trước mắt còn ở bảo mật chung, không có hoàn toàn đầu nhập quân đội sử dụng. Tuy rằng hắc tháp đạo cụ rất cường đại, nhưng loại này vũ khí lạnh cũng có thể sinh ra rất lớn nổ mạnh hiệu quả, đường mạch. Phản xe tăng, nó có thể tạc xe tăng. Phó văn đoạt gợi lên khóe môi. Nó có thể tạc một đống lâu. Phó văn đoạt đóng cửa ám môn khi. Ánh mắt ngắm đến trên tường treo một con màu đen súng lục. Ở kệ sách khép lại trước hắn nhanh chóng mà bắt lấy. Đưa cho đường mạch. Đường mạch kinh ngạc mà xem hắn. Như thế nào, cây súng này là ta khi còn nhỏ thường xuyên dùng. Lực phản chấn không cường. Thực tiện tay, đường mạch đầu tiên là sửng sốt. Sau một lúc lâu, hắn cười lạnh một tiếng. Cự tuyệt cây súng này. Thích hợp ngươi, phó văn đoạt khơi mà một mi. Nhìn đường mạch khó được tức giận bộ dáng. Thế nhưng có hứng thú mà nhìn nhiều vài lần. Không khẩu súng thu đi. Đường mạch nhíu mày, ngươi nhìn cái gì, phó văn đoạt ánh mắt tối tăm. Cây súng này xác thật thích hợp tay mới, thích hợp ngươi. Đường mạch, ngoa kép, này một quan còn quá bất quá đến đi. Lấy hảo muốn mang đi vũ khí. Đường mạch đang chuẩn bị xoay người rời đi. Bỗng nhiên, một cái lạnh băng đồ vật để thượng hắn ngực. Hắn dừng lại bước chân. Quay đầu lại nhìn về phía phó văn đoạt. Ngoa kép chấm hỏi, phó văn đoạt ngón tay vừa động. Cây súng này nhưng hắn nhẹ nhàng bỏ vào đường mạch túi tiền. Động tác lưu sướng. Mau đến liền đường mạch cũng chưa phản ứng lại đây. Đường mạch cảm thấy buồn cười. Từ trong túi đem cây súng này lại lấy ra tới. Đây là ta dùng đệ nhất khẩu súng. Đường mạch nhìn mắt súng. Lại nhìn về phía phó văn đoạt. thành triện ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, cùng loang lổ bóng cây cùng nhau bắn vào trong nhà. Phó Văn Đoạt đôi mắt đen nhánh u tĩnh, hắn yên lặng nhìn Đường Mạch, thật lâu sau, khẽ cười nói, cũng tặng cho ta cái thứ nhất thích người. Đường Mạch đồng tử nhẹ nhàng run lên. Hắn ánh mắt ảnh ngược cái kia cao lớn nam nhân, đối phương cũng ảnh ngược hắn, chỉ hắn một người, hôn môi thực mau rơi xuống, mới đầu giống như lông chim mềm nhẹ, dần dần tăng thêm, mang theo nam nhân nùng liệt hơi thở. Này trương trên giường còn sót lại Phó Văn Đoạt hương vị. Đường Mạch đem mặt chôn ở trong đó khi, kia đạm mà sạch sẽ hương vị thấm vào hắn trong miệng trong mũi. Bóng cây lắc lư, súng lục thượng thang, xạ kích khi đem giường chấn đến không ngừng lay động, mồ hôi tích ở thanh niên trên mặt. Đường Mạch mở hai mắt, gợi cảm mà có công kích tính lực lượng đâm vào hắn đáy lòng. Hắn kéo xuống Phó Văn Đoạt cổ, hôn lên đi, đệ nhất phát đạn từ lòng súng chung bắn đi ra ngoài. Đường Mạch hơi hơi thở dốc, duỗi tay từ không trung lấy ra một quyển dị năng thư. Hắn mở ra đến cuối cùng một tờ, chỉ tới kịp thấy rõ ràng đệ nhất hành viết dị năng. Gen trọng tổ, 6 cái tự, lại bị nam nhân kéo đi xuống, dị năng thư bị nó chủ nhân ném tới trên mặt đất. Chỉ tiếc mỗi cái dị năng chỉ có thể được đến một lần. Lại nhiều lần cũng không thể tăng lên dị năng cấp bậc. Đường Mạch đột nhiên cảm thấy có điểm không có lời, nhưng hắn chỉ là nghĩ nghĩ, thuận tiện lại kéo xuống đối phương, dùng sức hôn lên Phó Văn Đoạt môi. Rạng sáng, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt trở lại Thiên Tuyển, xác định hai cái tiểu bằng hữu an toàn, hai người làm tốt hết thảy chuẩn bị. 6 Nguyệt 18 ngày sau ngọ 13:30 phân. Bọn họ cùng Nguyễn Vọng Thư, Luyện Dư Tranh cùng nhau đi vào hắc tháp phía dưới, tránh ở chỗ tối người chơi bình thường lặng lẽ đánh giá này đó chuẩn bị công lược 6 tầng cao cấp. Người chơi, 20 phút sau, một cái cao gầy trắng nõn người trẻ tuổi từ nơi xa đi tới. Nhìn đến Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt khi, hắn mí mắt vừa kéo, không hé răng mà đi đến bên cạnh, Đường Mạch nhướng mày nói. Ninh Tranh nguyên lai cũng thông quan tầng 5 mà đi, tiếp theo là Bạch Nhược Giao. Nhìn đến Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt, hắn cao hứng mà vẫy vẫy tay. Lại nhìn đến Ninh Tranh, hoa hoa mặt thanh niên phi thường đương nhiên mà chạy đi lên. Cười hì hì nói, Ninh Ninh, chúng ta lâu như vậy không thấy, ngươi trốn đến chỗ nào vậy, ta hoàn toàn tìm không thấy ngươi. Thật là quá làm ta khổ sở, Ninh Tranh tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Hắn lại chạy xa điểm, ly này đàn kỳ ba xa một chút, cuối cùng một phút đồng hồ, Đường Mạch kỳ quái mà quan sát bốn phía, nói, Mộ Hồi Tuyết không có tới. Đợi hồi lâu, vẫn là không chờ đến Mộ Hồi Tuyết xuất hiện, nàng sẽ không chết ở tầng 5 trong trò chơi, hoặc là bị Andrei giết. 14 giờ đã đến kia một khắc. Chỉ thấy hắc tháp không có một tia biến hóa, như cũ cả người đen nhánh, cao cao huyền phù với không trung. Hắc tháp đổi mới lần đầu tiên như vậy bình tĩnh vô kỳ. Thanh Thúy giọng trẻ con chỉ tuyên bố một câu, leng keng. Hắc tháp 5.0 phiên bản chính thức online. Ngoặc kép, tiếp theo, liền lại không động tĩnh. Nhưng những lời này sau, sở hữu tụ tập ở chỗ này người chơi toàn bộ tập trung tinh thần. Bằng mau tốc độ xác định công tháp, chói mắt bạch quang tràn ngập Đường Mạch tầm mắt, ở hắn sắp tiến vào công tháp trò chơi một khắc trước. Hắn dư quang tựa hồ nhìn thấy một cái chạy như bay lại đây thân ảnh. Buồn bực giọng nữ vô ngữ mà hô, ta lời nói ngươi có thể ngô cùng ta lê giá, ngươi lại giết ta, ngô hảo trở ta công tháp a. Hoàn toàn nghe không hiểu đối phương nói, Andrei chỉ nghe hiểu công tháp hai chữ. Vì thế hắn nói, hoa cùng ni cùng nhau, công hắn, Mộ Hồi Tuyết, ngoa kép, nhưng đi mẹ ngươi công tháp, toàn cầu các nơi, trừ bỏ khu Nam Á, mỗi cái khu đều có người chơi tại đây một khắc hắc tháp tuyên bố đổi mới sau. Lập tức xin tiến vào công tháp trò chơi, bọn họ đều là trước tiên liền tiến vào công tháp trò chơi. Cho nên bọn họ cũng không biết, ở bọn họ toàn bộ tiến vào sau. Một đạo vang dội giọng trẻ con truyền khắp toàn cầu, leng keng, 2018 năm 6 nguyệt 18 ngày. 9 khu 30 danh người chơi thuận lợi tiến vào hắc tháp 6 tầng, tổng cộng Nam Bang khu 1 người. Đông Nam Á khu 2 người. Đông Á khu 2 người. Khu Tây Á 1 người. Khu Ra Sở 1 người. Khu Mỹ Châu 2 người. Châu Âu khu 5 người. Nước Mỹ khu 7 người. Hoa Hạ khu 9 người. Hoa Hạ, Thượng Hải, Lạc Phong Thành kinh ngạc mà đi ra ngầm bãi đỗ xe. Nhìn về phía sông Hoàng phố bờ bên kia kia tòa hắc tháp. Giác thở hồng hộc mà chạy tới. Tiến sĩ, làm sao vậy? Hắc tháp đây là có ý tứ gì? Như thế nào đột nhiên nói ra công tháp người chơi tin tức? Chúng ta Hoa Hạ cư nhiên có 9. Giác lời nói còn chưa nói xong. Một đạo lạnh băng giọng trẻ con đánh gậy hắn nói. Leng keng. Khu Tây Á 4 khu chính thức người chơi Picot Bazanadi thông quan thất bại. Khu Tây Á công tháp nhân số 0. Hết chương.